Chương 1465, 1465. Diệp Minh Triết cũng mở to hai mắt nhìn Diệp Tranh, cái mông không tự giác nhìn ra bên ngoài một chút. Diệp Tranh bị cắt ngang, gương mặt vô tội nói, sách y á, đang xem kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Câm miệng. Lúc này Diệp Minh Triết và Thẩm Hạ Lan trăm miệng một lời mở miệng. Khuôn mặt Thẩm Hạ Lan quả thực muốn đỏ lên. Diệp Minh Triết vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ nó, một người đàn ông xem kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cái gì? Quá biến thái đúng không? Con đi lên thư phòng có chút việc. Diệp Minh Triết trực tiếp cầm lấy máy vi tính, nhưng mà bước chân có vẻ có chút mất trật tự, nhìn lại có vẻ chạy trối chết. Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy mình không còn cách nào đối mặt với Diệp Tranh nữa. Đứa nhỏ mới mấy tuổi mà. Đây là sách y gì đây? Cô có chút lúng túng nói, cái đó mẹ đi ăn cái gì đó. Thẩm Hạ Lan cũng giống như là chạy trốn đi đến phòng bếp. Diệp Tranh sau khi vô tội nhìn bọn họ rời đi, khóe miệng không khỏi có chút cong lên, sự vui vẻ trong đáy mắt có thể thấy được. Thật là, không phải đây là chuyện nam nữ thích làm trong phòng nhất sao? Thật đúng là khinh cậu trẻ con dễ lừa gạt sao? Ai? Diệp Tranh thở dài một hơi, trong lòng nói, tôi quá khó mà. Làm một đệ tử danh y, còn bị mẹ qua loa lừa dối, thể diện của cậu ở đâu? Cái này thì tốt rồi, cuối cùng cũng thanh tịnh. Diệp Tranh lần nữa cúi đầu xuống đọc sách, ở đâu có cái gì là kỳ kinh nguyệt của phụ nữ? Rõ ràng là lý luận trung y được không? Thẩm Hạ Lan chạy thẳng đến phòng ăn, cảm giác mình mất hết cả mặt mũi rồi. Thật là, đều do Diệp Ân Tuấn. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan muốn cầm điện thoại mắng Diệp Ân Tuấn một trận cho hả giận, nhưng mà tay vừa sờ, điện thoại ở trên lầu, quên mang xuống. Lúc này Thẩm Hạ Lan gọi là buồn bực. Cô vụng trộm nằm sấp bên cạnh cửa nhìn ra phòng khách, Diệp Tranh vẫn ngồi yên trên ghế sofa cúi đầu đọc sách. Nghĩ đến cậu sẽ nhìn thấy cái thứ gì, Thẩm Hạ Lan sẽ không bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Cô không muốn đi ra ngoài.